Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, một hòn đá hạ hai con chim. Vũ Văn Sùng hạ từ Đại Hưng Cung Lý Xuất Lai, nửa đường thời điểm cũng một mực không nhịn được đang cười. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể xác định, Hoàng đế rời đi hắn, thật không được, hôm nay trong thành cấm quân mấy chục ngàn. Tướng lãnh đều là Lưu Sùng Tín người. Hoàng đế nếu như minh chỉ sẽ đối Lưu Sùng Tín động thủ. Cái này cấm quân các tướng lãnh bởi vì sợ có thể liền sẽ động thủ trước cầm hoàng đế phế. Lưu Sùng Tín không phải không có lựa chọn khác. Hắn còn có thể đi cung nghênh vị kia tam hoàng tử trở về lên ngôi. Cấm quân bệ hạ không dám dùng. Hắn phải chờ Lưu Sùng Tín sau khi chết mới dám đối với cấm quân động thủ. Vũ Văn Sùng hạ nhẹ nhàng, vuốt ve râu cười nói, bệ hạ à, bây giờ là thấy rõ, trừ nhà Vũ Văn ra hắn còn có thể dựa vào ai. Nhìn chằm chằm cái này ngôi vị hoàng đế cũng không chỉ là tam hoàng tử, còn có bệ hạ các vị các thúc thúc. Hắn con trai trưởng Vũ Văn Cầm cười nói, hôm nay bên trái dẫn quân vệ và bên phải võ vệ ở Đô Thành, chính là bệ hạ duy nhất bình phong che chở. Hôm nay cái này hai vệ phủ binh đều ở đây nhà Vũ Văn. Trong tay, hoàng đế muốn làm chuyện gì? Quả thật mọi cử động muốn xem nhà Vũ Văn sắc mặt. Phụ thân, Vũ Văn Tòng hỏi, vậy, chúng ta thật phải nghe bệ hạ, cầm hai vệ chiến binh ở ngoài thành bày trận sao? Cũng không có quan hệ. Vũ Văn Sùng hạ cười nói, cấm quân tướng quân Lưu Bộ Ngang ta đã trước thời hạn thông báo qua. Ta nói cho hắn muốn sống, thì phải dựa vào tới đây, mà không phải là tử thủ Lưu Sùng Tín. Lưu Sùng Tín hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn còn có thể dựa vào ta tiếp tục làm hắn cấm quân tướng quân. Vũ Văn Tòng cười cười nói, Lưu Bộ Ngang cũng không ngu, tất sẽ phụ thuộc vào tại phụ thân. Bệ hạ có thể đổi một cái, hắn chủ tử cũng có thể đổi một cái. Vũ Văn Sùng hạ nói, các ngươi ở ngoài thành bày trận, ta ở trên tường thành nhìn, cửa thành canh giữ tốt, ta lại để cho Lưu Bộ Ngang cấm quân cầm cung thành bốn môn coi giữ, lại chia phái binh ngựa tùy thời tiếp ứng. Chúng ta bệ hạ còn có ai có thể dùng? Vậy Đại Hưng cung bên trong cung nữ thái giám sao? Ha ha ha, Vũ Văn Cầm cười ngã nghiêng ngã ngửa, hắn cười nói, phụ thân, chỉ cần cầm Lưu Sùng Tín giết, lại mời chỉ niêm phong kiểm tra tập sự ti, tối thiểu có thể có mấy triệu thu hoạch. Vũ Văn Sùng hạ gật đầu một cái nói, các ngươi phân phát trinh sát, nếu như Lưu Sùng Tín thật mang Kinh Châu đại doanh binh mã trở về, vậy hãy để cho hắn biết cái gì gọi là không đường có thể đi. Phía trước là phòng thủ kiên cố đô thành, còn có các ngươi trong tay hai vệ phủ binh, phía sau chính là võ thân vương Tả Vũ vệ, các ngươi đoán Kinh Châu đại doanh những cái kia tướng sĩ nguyện ý là Lưu Sùng Tín bán mạng sao? Vũ Văn Sùng hạ nói, cùng võ thân vương vào kinh sau đó lại đem Tả Vũ vệ binh quyền bắt lại, mấy chục vạn đại quân ở ta nhà Vũ Văn trong tay, bệ hạ cũng chỉ có thể xem chúng ta sắc mặt. Hắn thở ra một hơi thật dài, tay ở bên cạnh nặng nề đánh một tí, đến phiên chúng ta nhà Vũ Văn. Đại Hưng cung, hoàng đế dương cạnh nhìn về phía đứng ở trước mặt người đàn ông trung niên. Sau một hồi trầm mặc nói, Phác Nô, phụ hoàng dùng ngươi năm 16, ta không dự định đổi một người, ta vậy sẽ một mực tín nhiệm ngươi. Phác Nô cúi người nói, thần, cảm ơn bệ hạ. Dương cạnh nói, ta biết, bắt thích khách Diêu Vô Ngân thời điểm, bội kiếm của ngươi bị Diêu Vô Ngân chặt đứt, cho nên ta định đưa ngươi một thanh kiếm. Hắn đứng dậy, từ nội thị tổng quản kinh thính mệnh trong tay nhận lấy một cái làm bằng gỗ cái hộp kiếm. Hắn thanh kiếm hạp đưa cho Phác Nô nói, đây là đại sở tam hoàng kiếm một trong phá giáp. Thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, không chỗ nào không phá. Hôm nay ta đem kiếm này giao cho ngươi, ngươi thay ta trưởng kiếm. Thần, khấu tạ bệ hạ. Phác Nô lập tức quỳ ngã xuống. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng tam hoàng kiếm tượng trưng cho cái gì. Đại sở hoàng kiếm, tượng trưng cho chính là bệ hạ. Đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là thân phận đồng ý, kiếm ở trên mình ngươi. Ngươi chính là đời ta làm việc, chỉ cần kiếm còn ở, ngươi liền người mang hoàng mệnh. Hoàng đế chậm một cái khí sau nói, ta hy vọng, ngươi có thể như đối với phụ hoàng như vậy đối với ta. Thiên hạ không có đổi, vẫn là hoàng tộc thiên hạ. Dương Cạnh đưa tay cầm Phác Nô đỡ dậy. Người khác không biết ngươi là ai, ta còn không biết sao. Sở hoàng kiếm pháp bất truyền người ngoài, nhưng mà không có sở hoàng kiếm pháp. Cuối cùng kém chút, Phác Nô sắc mặt biến đổi không ngừng. Kiếm này, phân lượng quá mức nặng nề. Đại sở Thái Tổ Hoàng đế giang hồ xuất thân, kiếm pháp siêu tuyệt, dựa theo Thái Tổ Hoàng đế bên trong xuống quy củ. Mỗi một cái hoàng đế mới sau khi lên ngôi, đều phải từ hoàng tộc bên trong chọn lựa một cái người thiên phú cực cao, truyền thụ cho hắn sở hoàng kiếm phổ. Người này, học biết liền sở hoàng kiếm pháp sau đó, sắp mai danh ẩn tính, quên mình thân phận thậm chí là tánh mạng. Sứ mạng duy nhất liền là bảo vệ hoàng đế. Khi lão hoàng đế qua đời, tân hoàng đế lên ngôi, cũng sẽ ở hoàng tộc bên trong lại chọn một người, giao cho lên một đời trưởng kiếm đi đào tạo, học tập sở hoàng kiếm pháp. Nhưng mà Phác Nô bi ai chính là ở chỗ, lão hoàng đế từ đầu đến cuối cũng không có đem phá giáp kiếm cho hắn. Lão hoàng đế đáng hận cũng có thể thương xót, hắn là hoàng đế nhưng lại càng ngày càng không tín nhiệm bất kỳ một người nào họ Dương người. Dù là hắn đem mình tánh mạng gửi nhờ tại Phác Nô trên mình, cũng không nguyện ý cầm phá giáp kiếm cho hắn. Lão hoàng đế lúc tại vị gian rất dài, lên một đời trưởng kiếm bất ngờ bệnh qua đời. Phác Nô đệ bổ sung tới, hắn thiên phú không tầm thường, tự học sở hoàng kiếm pháp, nhưng mà trong lòng bàn tay nhưng vẫn cũng không có phá giáp. Đây cũng là hắn trong lòng một cây gai, nhưng Phác Nô như cụ nhớ Thái Tổ hoàng đế di huấn. Dù là đây đối với bọn họ mà nói cũng không công bình. Thái Tổ là người giang hồ, từng là nhất môn chi chủ, ban đầu không được thế thời điểm, hắn tông môn liền chia trong ngoài hai nhà, nội gia đệ tử coi như là hắn thân truyền, nhà ngoại đệ tử địa vị liền thấp được nhiều, mặc dù vậy sẽ học tập kiếm pháp, nhưng lại vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được chân truyền, lại ưu tú cũng không khả năng thừa kế chức môn chủ. Sở Thái Tổ lên ngôi xưng đế sau đó, đem Dương gia cũng chia thành bên trong tông và tông bên ngoài hai mạch. Bên trong tông đều là hắn đích mạch hậu nhân, mà tông bên ngoài chính là Dương gia chi nhánh. Mỗi đời một tông bên ngoài Dương gia, hắn vận mệnh đều là thề bảo vệ bên trong tông Dương gia. Mỗi một đời trưởng kiếm, tất cả đều là từ tông bên ngoài Dương gia chọn đi ra ngoài. Cùng là Dương gia huyết mạch, nhưng là lại muốn là kiếm nô. Dương Cạnh nhìn về phía Phác Nô nghiêm túc nói, ta đã thảo nghĩ liền ý chỉ. Chỉ cần giết Lưu Sùng Tín, ta liền đem Thái Tổ Hoàng đế thiết lập trong ngoài hai nhà hủy bỏ. Cùng là đại sở hoàng tộc, cần gì phải phân cái gì trong ngoài. Nhà ông bà ngoại huyết mạch cũng là Dương gia huyết mạch. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta trước đã liên lạc qua nhà ngoại, mời bọn họ trở về trợ giúp ta. Hôm nay cái này cả triều văn võ đều là chấp tư lợi. Không có người nào thành tâm phụ tá ta. Dương gia thiên hạ, còn được là người Dương gia mình cầm ở trong tay. Phác Nô lần nữa quỳ mọp, ánh mắt đã đỏ lên. Bệ hạ nói, chạm đến hắn nội tâm chỗ đau. Mấy trăm năm, nhà ngoại rốt cuộc phải hãnh diện. Ta suy nghĩ, giết Lưu Sùng Tín sau đó. Từ nhà ngoại chúng tuyển người chấp trưởng cấm quân. Chấp trưởng Kinh Châu Đại Doanh. Chấp trưởng, hắn ở Phác Nô bên tai hạ thấp giọng nói mấy câu. Phác Nô chợt ngẩng đầu lên, trong mắt đều là rung động. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi, giọng có chút rét lạnh nói, những cái kia đồ khốn, trong tay quyền lực đều là hoàng tộc cho, đều là Dương gia cho, nhưng mà bọn họ nhưng dùng hoàng tộc cho quyền lực tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hoàng tộc, tới lừa hoàng tộc, thậm chí muốn mưu nghịch, ta thì phải cầm những thứ này hoàng quyền cũng thu hồi lại. Hắn nhìn về phía Phác Nô nói, hoàng tộc không thể ức hiếp. Phác Nô dùng sức gật đầu một cái, hoàng tộc không thể ức hiếp. Mấy ngày sau, đô thành bên ngoài, Lưu Sùng Tín nhìn bên ngoài thành vậy bày trận đợi mấy chục ngàn đại quân. Sắc mặt khó coi thật giống như mới vừa nuốt vào một con chuột chết như nhau. Vũ Văn Sùng Hạ lại dám cầm hắn cản ở ngoài thành. Trước kia ở trước mặt hắn bảo sao làm vậy lão hồ ly kia. Hiện tại biến thành một cái vô ơn. Đại Hưng Cung, hoàng đế ngồi ở trên ngai vàng. Nhìn trong đại điện mấy trăm người. Yên lặng một lát sau nói. Hôm nay, ta cầm sống chết giao phó cho chư vị. Mấy trăm người đồng thời quỳ mọp xuống đất. Thề chết theo. Cái này mấy trăm người. Là hoàng đế Đông Cung tử sĩ. Hắn dùng mấy năm thời gian huấn luyện ra người. Tử thủ Đại Hưng Cung. Hoàng đế đứng dậy. Lớn tiếng nói. Nếu như giữ được Đại Hưng Cung. Cũng chỉ giữ được Đại Sở Giang Sơn. Không phòng giữ được. Hôm nay ta liền cùng các vị cộng sinh chết. Vạn tuế. Người bên dưới lớn tiếng kêu. Vạn tuế. Vạn tuế, có người từ ngoài điện vội vàng chạy vào, quỳ sụp xuống đất sau nói, bệ hạ, đánh nhau, hoàng đế ừ một tiếng, hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, khép kín cửa cung, cùng võ thân vương vào thành. Bốn tiếng sau đó, trên tường thành Vũ Văn Sùng Hạ quay đầu nhìn về phía cung thành bên kia, bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại, hắn hừ một tiếng sau nói. Thì ra là như vậy, đi cho Lưu Bộ Ngang truyền lệnh, để cho hắn công phá Đại Hưng Cung, cầm hoàng đế lấy ra tới. Người thủ hạ lập tức đi truyền lệnh, lại hai tiếng sau đó, cấm quân bắt đầu mãnh công Đại Hưng Cung. Lúc này ở trong cung tử thủ, là hoàng đế Đông Cung tử sĩ, là những cái kia cung nữ, thái giám, bọn họ toàn đều cầm vũ khí lên tử thủ cửa cung. Ngày thứ hai. Hoàng đế phủ thêm áo giáp, đứng ở trên tường thành cùng tử sĩ cửa cùng nhau chống cự cấm quân mãnh công. Đến lúc xế chiều, không biết tại sao, từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số người dân. Bọn họ không sợ chết hướng cấm quân phát động công kích. Sau đó ở bên ngoài hoàng cung bên hình thành một vòng phòng ngự. Lại là một ngày tử chiến sau đó, võ thân vương trở về, ngoài cửa thành. Võ thân vương phóng ngựa đến Lưu Sùng Tín mười mấy ngoài trượng. Hắn nhìn về phía Lưu Sùng Tín hỏi. Vì sao tấn công đô thành? Lưu Sùng Tín cả giận nói. Lão tặc Vũ Văn Sùng Hạ đã cưỡng bắt bệ hạ. Ta đây là đang cứu bệ hạ. Võ thân vương trầm tư chốc lát. Sau đó chợt quay đầu nhìn về phía trẻ thơ chưa biết gì lớn tiếng nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Đến lúc đó giết cái này thiến tặc. Trẻ thơ chưa biết gì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt bị sợ đại biến. Hắn nhìn về phía Lưu Sùng Tín, đốc chủ, nghĩa phụ, không muốn nghe hắn gây xích mích. Võ thân vương rút ra trường đao, la lớn, cầm ta cờ lớn đứng lên. Sau lưng hắn thân vệ lập tức đem tả vũ vệ cờ lớn dựng lên. Tuân lệnh đòi nghịch giết kẻ gian. Võ thân vương hô to một tiếng, dục ngựa xung phong. Kinh Châu quân hơn 100.000 người, nhưng mà ai cũng không dám ngăn trở võ thân vương. Võ thân vương cờ lớn đến mức, tất cả binh lính cũng bỏ lại binh khí đầu hàng. Võ thân vương chỉ dùng nửa ngày liền thu phục Kinh Châu đại doanh. Còn bắt sống Lưu Sùng Tín và trẻ thơ chưa biết gì. Hắn hạ lệnh đại quân rút lui, sau đó mang thân vệ đến ngoài cửa thành. Lấy trường đao chỉ hướng trên cửa thành quân coi giữ lớn tiếng nói. Mở cửa thành ra, không nhắc chuyện cũ, như chờ ta công phá, chu diệt cửu tộc, võ thân vương có đại sở võ thần uy danh, quân sở trên dưới, ai không kính sợ, thủ thành phủ binh các binh lính ngươi xem ta xem ngươi, tùy ý người nhà Vũ Văn như thế nào hạ lệnh, bọn họ cũng không dám hướng võ thân vương bắn tên, vừa không dám giết ta, vì sao không theo ta giết kẻ gian, mở cửa thành. Chu diệt gian nịnh, ngươi chờ đều là đại sở bề tôi có công. Võ thân vương la lớn, mở cửa thành người, công đầu, vốn là lấy là gắt gao nắm chặt hai vệ phủ binh liền có thể khống chế đô thành. Người nhà Vũ Văn không nghĩ tới. Võ thân vương một câu nói, những quân coi giữ kia binh lính liền đều sợ. Cửa thành mở toang ra, võ thân vương dẫn đại quân giết vào đô thành. Ngày này. Võ thân vương ở trong thành đại khai sát giới. vây công Đại Hưng cung cấm quân hơn 30.000 người. Bị Võ Thân Vương giết hơn 10.000, còn dư lại tất cả đều quỳ xuống đất đầu hàng. Võ Thân Vương hạ lãnh phong nhà Vũ Văn, kê biên tài sản Lưu Sùng Tín phủ đệ, trực tiếp diệt cấm quân tướng quân Lưu Bộ ngang cả nhà. Hạ lệnh Tả Vũ vệ tiếp quản phòng thủ thành, cấm quân hàng binh giao cho Kinh Châu đại doanh binh mã trông coi. Bên trái dẫn quân vệ và bên phải võ vệ. Vậy tất cả đều rút lui đến đô thành bên ngoài chờ điều khiển. Đại Hưng cung, bên ngoài cửa cung, cả người chiến máu Võ Thân Vương đi tới cửa. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống. Bệ hạ, thần, trở về. Cung trên tường, Hoàng đế Dương Cạnh vui vẻ cười to. Cười khàn cả giọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư Luân Hồi Chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.